Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 839.840 Thái Hư Thần Quang. Chương 839.840, Thái Hư Thần Quang. Bùi Tịch Hòa bổn đang muốn có điều động tác, nhưng đột mà sắc mặt khẽ biến, chỉ là kia cổ kinh ngạc bị nhanh chóng che giấu đi xuống. Chưa từng kêu kia Phi Yến cùng xương cốt tinh nhìn thấy, nàng nhìn về phía Phi Yến. Mắt vàng càng hiện sắc bén, hỏi, có từng nghe nói quá, Nghèo Uyên Chi Đế? Biết được nó ở nơi nào? Bùi Tịch Hòa đặt câu hỏi là lúc bị Thái Hư Thần Đài thêm vào quá loại ma niệm lực, tựa như một chương biên chế đến rậm rạp, hoàn toàn vô pháp chạy thoát mạng nhện đem này trước mắt hai cái hài cốt sinh linh bao phủ trong đó. Nửa điểm cảm xúc dao động đều trốn không thoát nàng tìm kiếm. Nghe thấy cái này tên Ngạo Thiên này, tiểu xương cốt tinh không có mặt, chỉ có kia trương cái miệng nhỏ xoạch xoạch mà lại nói tiếp. Tiên tử minh giám, tiểu nhân không biết a. Ngươi đều có ta ký ức, kia khẳng định biết tiểu nhân không có nói sai, là cũng. Cho nên Bùi Tịch Hòa chú ý điểm vẫn luôn ở Phi Yến trên người, mà tím xa nữ tử mi như núi xa thanh. Đại, giờ phút này túc hẳn, tựa ở cân nhắc cái gì, nàng rốt cuộc là bình tĩnh lại. Lúc trước tức giận thu liễm, một đôi tử kim sắc trong mắt tinh quang lập lòe. Theo sau mày buông ra, cười ngâm ngâm địa đạo, này Thái Hư Thần Đài đem ngươi niệm lực rút chướng đến thần cảnh, giao cho ngươi cùng này phiến thiên địa tương dung quyền bính. Này ngươi đều không thể tìm kiếm đến, Nghèo Uyên Chi Đế, nơi. Xem ra các hạ đưa đến trong tay ta này trương bài, không phải giống nhau đại a, ngươi nói một chút ta nên đổi chút thứ gì mới hảo. Rốt cuộc là lão quái, liền tính so không được chính chủ, nhưng cũng không thể khinh thường. Bùi Tịch Hòa lúc trước cảm thấy được này trên người cảm xúc dao động, phẫn nộ, chán ghét, đau thương, nghi hoặc, nhất định phải được kiên quyết, quá mức phức tạp giao hội. Kêu nàng trong lúc nhất thời cũng khó có thể làm ra chuẩn xác phán đoán, nàng thấp giọng suy một tiếng. Lúc trước Bùi Tịch Hòa lấy loại ma niệm lực bao phủ thiên địa lấy vẽ hoàn vũ chiến trường, kham dư đồ, cái này trong quá trình cũng ở thuận thế bao trùm này giới tồn tại sở hữu sinh linh, đưa bọn họ ngôn hành cử chỉ, các loại hữu hiệu tin tức đều cất chứa trong đó, lúc này mới có trên bản vẽ từng cái đánh dấu, nhưng cố tình này, Nghèo Uyên Chi Đế, tin tức lại là nửa điểm không thấy. Kia mắt mù bán tiên phía trước lưu lại túi gấm rượu ngôn chung, Nghèo Uyên Chi Đế hiển nhiên là cái mấu chốt vô cùng địa phương. Nhưng trợ chính mình vạch trần đủ loại bí ẩn, đã sớm bị Bùi Tịch Hòa liệt vào cần thiết tiến đến địa phương. Cho nên có này vừa hỏi, nhưng nếu thị Phi Yến cho rằng có thể đem này làm đột phá khẩu, ở ưu khuyết đối lập như thế rõ ràng cục diện hạ phiên bàn mà phản chế chính mình, kia thật đúng là quá coi thường Bùi Tịch Hòa. Nàng mí mắt một hiên, trong mắt kim quang chạm chạm, này dung nhan vốn là thịnh cực, giờ phút này càng hiện bế nghễ, thượng vị giả hơi thở hồn nhiên thiên thành. Bùi Tịch Hòa không có lấy ngôn ngữ đáp lại, mà là cao sofa thượng bấm tay rơi xuống, vô hình áp lực buông xuống. Phi Yến nhắm mắt một lệ, bên cạnh người đảo khuyết hiện lên hiện hóa, sán lạn kỳ dị ánh sáng tím cùng bạc mang đan chéo phát ra. Cùng này cổ áp lực chống lại, nhưng chính như Phi Yến theo như lời, có Thái Hư Thần Đài thêm vào, trừ bỏ đối với đạo pháp lĩnh ngộ cùng nắm giữ xa xa không bằng Bùi Tịch Hòa giờ phút này trạng thái, có khả năng điều động lực lượng, thật đúng là vô hạn tới gần trưởng thật thiên chân thần chi cảnh, bàng bạc sức mạnh to lớn đấu đá mà xuống, trong thiên địa tiên linh khí gào thét.